Vô thượng sát thần, chương 2678, huyết linh thạch, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm một tay bấm một người, hai đại đế vực thiên tài, ở trước mặt Tiêu Phàm, liền tựa như hai cái run rế đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Toàn trường lại không một người dám xem thường Tiêu Phàm, phong lôi tuyệt cùng lam bào nam tử thế nhưng là phong lôi đế vực cùng thương lan đế vực thiên tài, có thể Tiêu Phàm lại phân biệt gãy mất bọn họ một đầu tay cùng một cái chân. Có lẽ Tiêu Phàm kiêng kỵ hai người phía sau thế lực cũng không có giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn những người này, Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Nếu như nói những người này bên trong rất không bình tĩnh người là người nào, vậy khẳng định là kia hỏa hồng váy nữ tử Kiếm Thiên Hồng. Bọn họ ba người vừa mới uy hiếp Tiêu Phàm, có thể trong nháy mắt phong lôi tuyệt cùng lam bào nam tử hai người lời nói cũng đã thực hiện, chỉ là hoàn toàn trái lại mà thôi. Kế tiếp, có phải hay không lại muốn đến phiên nàng đây? Ngươi không phải mới vừa nói, muốn ta đem càn khôn giới bên trong bảo vật cho ngươi sao? Tiêu Phàm một tay dẫn theo một cái ánh mắt bỗng nhiên rơi vào hỏa hồng váy nữ tử Kiếm Thiên Hồng trên người. Kiếm Thiên Hồng sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, không biết tại sao trong lòng của hắn có chút may mắn không có uy hiếp Tiêu Phàm những vật khác. Tiên kiếm đế vực người đúng không? Lưu lại càn khôn giới, lăn. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng lạnh lẽo quát lên. Kiếm Hồng Trần, ngươi ở loại này lấy có thể giết ngươi người có khối người. Kiếm Thiên Hồng phẫn nộ quát lớn, lập tức khẽ cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải gỡ xuống trong tay càn khôn giới ném cho Tiêu Phàm, sau đó đầu cũng không hồi rời đi. Ta chờ, muốn tìm người mau chóng chút. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, đoàn người trong lòng rung động, ai cũng không nghĩ đến nhiều người như vậy tìm Tiêu Phàm phiền phức cuối cùng lại là dạng này kết cục. Tam đại thiên tài, hai cái bị bắt một cái bị buộc đi. Kiếm Thiên Hồng người bên cạnh phẫn nộ chừng Tiêu Phàm một cái cũng quay người đi theo, liền Kiếm Thiên Hồng đều không phải đối thủ, bọn họ lưu lại căn bản không có gì giá trị. Lúc này, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức bao phủ toàn trường, ngay sau đó băng lãnh thanh âm vang lên. Ta nói Thiên Kiếm Đế vực người lưu lại càn khôn giới, không nghe được sao? Thiên Kiếm Đế vực tu sĩ sắc mặt tái nhợt, có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia bàng bạc sát ý, bọn họ chỗ nào còn dám do dự. 30 đến 40 người nhao nhao giao ra càn khôn giới, giống như trốn được rời đi. Những người khác cũng không dám ở trong này lưu lại, ai biết Tiêu Phàm có thể hay không tìm bọn họ phiền phức đây. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, bốn phía tu sĩ lại không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại phong lôi tuyệt cùng lam bào nam tử vẫn như cũ bị Tiêu Phàm thay mang theo. Cách đó không xa tiểu nhị dọa đến toàn thân run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng còn có thể đứng vững. Người kêu phong lôi tuyệt đúng không? Người lại gọi cái gì? Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem hai người nói, Kiếm Hồng Trần, ta chính là Thương Lan Đế vực Thương Vân Hải, người nếu dám giết ta Thương Lan Đế vực định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Bào Nam tử trợn to hai mắt trừng lớn Tiêu Phàm, hai mắt sung huyết. Giết ngươi, Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu, nói, hai người các ngươi còn không xứng. Hai người này mặc dù đột phá thần vương cảnh, nhưng cùng các đại đế vực chân chính tuyệt đỉnh thiên tài lại không ở cùng. Góc truyện audio.com Một cái tầng thứ, chỉ ít ở trong mắt Tiêu Phàm, hai người bọn họ thực lực còn không bằng thiên bằng mấy người. Phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người phẫn nộ đến cực điểm, bản thân đường đường thần vương cảnh thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài thậm chí ngay cả bị giết tư cách đều không có. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, đột nhiên hai tay đập vào hai người lồng ngực bên trên, hai người chỉ cảm giác lồng ngực đều sụp đổ xuống, đầu một trận mê muội. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm hai tay bỗng bấm niệm pháp quyết, một đạo rườm già thủ ấn chán phóng một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên, căn bản không ai nhìn thấy. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một cái bước xa, hai cánh tay hung hăng đập vào hai người mi tâm, đầu ngón tay phù văn cũng nháy mắt chui vào hai người trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người bay ngược mà ra trùng điệp nện ở đường phố trượt ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Kiếm Hồng Trần, ta muốn ngươi chết không yên lành, chúng ta sẽ trở về báo thù. Phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người gầm thét một tiếng, sau đó không muốn sống đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy, hai người bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã tự nhiên không có khả năng nuốt xuống ngụm này lửa giận. Ta chờ các ngươi trở về. Tiêu Phàm nhỏ như mũi kêu trên mặt lóe qua vẻ khinh miệt thiếu dung, sau đó quay người tiếp tục ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi vậy mà sẽ hảo tâm thả bọn họ. Bạch Ma ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi cảm thấy ta là người hảo tâm sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói, Bạch Ma lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không buông tha bản thân địch nhân, hắn có thể nhất định là Tiêu Phàm khẳng định đang hai người trên người động tay chân. chỉ là hắn không biết Tiêu Phàm ở hai người trên người đến cùng làm cái gì tay chân. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một việc. Tiêu Phàm ngồi xuống, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nơm nớp lo sợ tiểu nhị nói. Ta, tiểu nhị hiển nhiên bị Tiêu Phàm cường hãn cho khiếp sợ đến, nói chuyện đều có chút không lưu loát, khách quan muốn hỏi cái gì. Tiểu nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Vừa mới ta nghe bọn họ nói, kia phong lôi tuyệt mấy người là từ bách sát tháp đệ lục hơn 10 tầng trở về, làm sao, bách sát tháp còn có thể trở về sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn trước đó lấy được tin tức mỗi một tầng chỉ có tiến vào tầng tiếp theo nhập khẩu, nhưng không có cửa ra, tất nhiên như thế kia phong lôi tuyệt bọn họ lại là như thế nào trở về đây? Hồi bẩm khách quan, đệ ngũ tầng 11 sau đó, có một loại thạch đầu tên là huyết linh thạch có thể xuyên thủng bách sát tháp không gian bích lũy, bất quá, một khối huyết linh thạch chỉ có thể trở về một tầng. Tiểu nhị nào dám đối Tiêu Phàm tên sát tinh này giấu giếm, một năm một mười nói ra. Huyết linh thạch, cái này có ý tứ. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm một cái, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, lại hỏi nói. Huyết linh thạch là bộ dáng gì? Tiểu nhị vội vàng dùng thần lực mô phỏng ra huyết linh thạch bộ dáng, đó là một khối cả người hiện lên xích huyết sắc thạch đầu cực kỳ yêu diễm. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một mai huyết sắc thạch đầu, tiểu nhị vội vàng nói. Liền là cái này thạch đầu, này huyết sắc thạch đầu, là Tiêu Phàm từ kiếm thiên hồng cùng phong lôi. gocchuyenaudio.com Tuyệt bọn họ trong càn khôn giới tìm tới, bất quá nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là phía trên tự nhiên còn lưu chuyển lên nhàn nhạt không gian ba động. Ta nghe nói, bách sát tháp bên trong đã từng nhốt có chút ác nhân, đã có này huyết linh thạch cái kia bị giam giữ ác nhân có phải hay không cũng có thể từ chỗ sâu trở về đây. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, tiểu nhị, phía trên hai bình rượu ngon, lại làm mấy cái thức nhắm. Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hiện tại còn có người dám tiến vào túy thần lâu, không khỏi quay đầu nhìn lại là nhìn thấy một đạo hắc bào thân ảnh đi đến. Hắc bào nhân dáng người cao gầy, một đầu đen kịt tóc choàng tại sau vai, bên trái bên hông cài lấy một cây mặc ngọc chế tạo cây sáo, bên phải cài lấy một thanh cổ phát trường kiếm. Bất quá, bọn họ lại nhìn không rõ hắc bào nhân dung mạo, bởi vì hắn mang theo một cái hắc sắc bằng sắt mặt nạ chỉ lộ ra một đôi đen kịt con mắt. Từ vừa mới thanh âm phán đoán, người này hẳn là một cái nam tử, hơn nữa tuổi tác không lớn, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Này đã có sẵn. Hắc bào mặt nạ nam nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ trên bàn thịt rượu tức khắc đi tới. Hai vị, ta có thể ngồi này sao? Cách chương.